Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 374, muốn ngươi một cái ngà voi. Nổ mạnh bên dưới, Kuma đứng ở trung tâm, giơ tay lên, màu đen nhánh Haki vũ trang bao trùm, chặn lại sang chém đánh, chân lâm vào trong đất bùn, đi bộ chật vật, hắn ngẩng đầu lên. Bình thản bên trong tròng mắt không thấy được ba động. Tốt một chiêu chém đánh. Đẩy hắn ra công kích. Kuma rút chân ra. Từ trong hầm đi ra. Nhảy đến nửa không. Rơi xuống. Hắn ánh mắt không thay đổi. Nhàn nhạt nhìn sang. Cái này đã điên cuồng nam nhân. Tròng mắt màu đỏ. Tất cả đều là tia máu. Lửa giận. Hắn đứng ở phương xa có thể cảm nhận được hắn lửa giận. Hắn đối với chính mình. Có rất lớn oán khí. Người rất muốn giết ta. Sang không hề bị lay động. Con mắt nhìn chằm chằm Kuma. Không cần trả lời. Muốn giết hắn. Đây là tất nhiên sự tình. Để cho hắn sang thua thiệt hải tặc đều chết. Còn lại trước mắt công việc này đến tiêu giao bạo quân Kuma. Hắn không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Khổ luyện nhiều năm vì cái gì? Là chính là giết hắn. Ta ngươi chiến đấu. Không cần thiết. Ngươi xem, bọn họ đều đang xem kịch đây. Chỉ xa xa xem cuộc vui hải tặc. Bọn họ không chịu đi. Muốn lưu lại chiếm tiện nghi. Có hải tặc, âm thầm giơ lên bọn họ thương. Chỉ cần tìm được cơ hội. Lập tức nổ súng. Giết chết hai người bọn họ một người trong đó. Bọn họ lại nổi danh dương đại hải. Trở thành một tên đại hải tặc. Hừ, một đám không biết sống chết đồ vật. Các loại, chờ. Lão tử giết ngươi sau đó. Từ từ tìm bọn hắn tính sổ. Sang một khi nổi khùng. Hòn đảo này. Có thể phải hư mất. Hải tặc. Sở dĩ là hải tặc. Kia là bởi vì bọn hắn đủ gian ác. Nhẫn tâm. Lạnh lùng. Chỉ có số ít hải tặc là được. Là tự do. Là hướng tới mạo hiểm. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết ta. Ta sợ ngươi giết ta không được. Ngược lại ném một cái ngà voi. Kuma cảm thấy rất hứng thú. Kia hai cây ngà voi. Bán đi. Hẳn đáng giá không ít tiền. Viễn cổ voi ma mút cự tượng ngà voi. Đã sớm diệt tuyệt một cái chủng loại. Một khi xuất hiện. Tuyệt đối có thể để cho những người có tiền kia chảy máu nhiều. Cộng thêm là sang ngà voi. Giá trị có thể liền càng cao hơn. Ngươi lặp lại lần nữa. Hỗn đản. Ngà voi. Người này vậy mà muốn chính mình ngà voi. Đây chính là so tính mạng hắn còn trọng yếu hơn đồ vật. Không thể bỏ qua. Không có thể tha thứ. Hỗn đản Bartholomew Kuma. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Xông lên. Điên cuồng chém đánh. Kuma động tác rất nhanh. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Thận trọng. Lui về phía sau. Phòng ngự. Công kích. Làm liền một mạch công kích. Tuyệt đối là trải qua thiên tri bách luyện sau đó tạo thành. Hắn bình tĩnh ứng đối. Không có chút rung động nào. Không sẽ bởi vì sang căm phẫn mà cảm thấy hưng phấn. Kích động, tỉnh táo, là hắn yêu thế. Bịch bịch, Haki vũ trang bao trùm thân hình. Chặn hắn công kích, nhấc chân, đạp bay sang. Thuấn di, đứng ở hắn trên không. Hai tay hướng xuống dưới mặt. Đẩy áp không khí, áp lực pháo. Áp lực pháo ra cường phiên bản. Mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Đứng trên không trung. Khống chế được thân thể. Công kích mãnh liệt. Từ trên mặt đất đến không trung. Là một chồng vào bước. Lợi dụng Soru lực lượng không ngừng để cho thân thể của mình ổn định không trung. Cộng thêm đối với. Đúng. Áp lực khống chế. Hắn có thể đứng ở phía trên. Ổn định công kích. Bịch bịch. Áp lực pháo oanh đánh mặt đất. Phát ra tiếng nổ. Sang thật bất hạnh. Chính ở trung tâm, tránh không tránh khỏi, một trận oanh tạc sau khi kết thúc, Kuma lặng lẽ rơi xuống đất, ôm tay, đưa mắt nhìn trước mặt hố sâu. Cuộc chiến đấu này, tựa hồ cũng là Kuma chiếm thượng phong, nhìn lén Ivankov lộ ra vẻ mặt trầm tư, cúi đầu, vuốt ve một cái ba, bên người người tới hắn cũng không biết, đồng bạn đi tới bên cạnh hắn, đẩy hắn mấy cái, đều không có phản ứng. Ivankov đại nhân, là thời điểm rời đi. Nơi này nguy hiểm, không có phản ứng. Ivankov vẫn còn đang suy tư. Người này mặt đầy khổ sở, dùng sức đẩy thoáng cái. Vua Okama Ivankov cuối cùng có phản ứng, quay đầu mộng bức nhìn hắn. Chuyện gì? Ivankov đại nhân, chúng ta nhận được tin tức, nơi này đã không an toàn, chúng ta vẫn là mau mau rút lui đi. Hắn dừng một chút, lại nói, Long lão đại đã tới mệnh lệnh, nhiệm vụ rút lui, không làm, muốn chúng ta mau rời khỏi nơi này. Ivankov đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, vua Okama Ivankov giơ tay lên, ngăn lại hắn nói chuyện, tạm thời không cần rút lui, các ngươi an bài trước người rút lui, ta ở lại chỗ này xem một hồi, có thể phải thủ hạ khó làm, mặt đầy quấn quýt, đi à, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta sẽ cùng các ngươi một dạng, dễ dàng như vậy bị người bắt được sao, ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, thủ hạ không biết như thế nào phản bác. Coi như thế, người có thể hay không phải nói đến trực tiếp như vậy. Thương tâm thủ hạ, quấn quýt thoáng cái, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ivankov đại nhân, người nhanh lên một chút. Chúng ta rút lui rất nhanh. Ta sợ đến rút lui buổi tối. Chúng ta khả năng biết. Chấm ngoặc kép, không việc gì. Người yên tâm, không phải là hải quân sao? Ta sẽ chú ý, không cần hắn nói. Ivankov biết rõ xảy ra cái gì. Hải quân rốt cuộc tới sao? Sang, bạo quân Kuma, còn có hắn quân cách mạnh. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ có thể một lưới bắt hết. Chuyện tốt như vậy, hải quân sẽ không bỏ qua. Các ngươi chiến đấu, lúc nào có thể kết thúc đây? Trên chiến trường, hai người chiến đấu ước chừng một giờ. Bất phân thắng bại. Kuma trên người không có bao nhiêu vết thương, chẳng qua là quần áo phá vỡ mấy cái cửa hang, không coi là chuyện lớn. Xem xét lại chúng ta sang đại nhân, thảm một chút, nhả mấy búng máu, môi lưu lại máu tươi. Kia một bộ trên ngà voi mặt, xuất hiện màu đỏ máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm Kuma, lửa giận, oán hận, ác độc, không phải là ít, người này, vậy mà thật muốn hắn ngà voi. Nhổ mấy lần, nếu không phải mình thông minh, lúc mấu chốt đánh bay hắn, nói không chừng giờ phút này ngà voi muốn ném một cái. Thống khổ, khó chịu, bực bội, hỗn đản, người cũng đã biết ngươi đang làm gì. Ngà voi so ngươi đáng tiền nhiều. Sang, ngươi, chấm ngoặc kép, gân xanh nổi lên, trên trán máu tươi nhô lên, dữ tợn sang nhìn chằm chằm Kuma. Ngươi rất tốt, rất tốt. Bartholomew Kuma, đắc tội băng hải tặc bách thú hậu quả. Người cũng đã biết, biết rõ thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Chẳng lẽ các lão đại của ngươi Kaido sẽ đích thân đi đối phó ta sao? Kuma lơ đễnh, không nên suy nghĩ quá nhiều. Cái này một lần, nếu không phải ta có thể lưu lại, ngươi cảm thấy ngươi có thể thấy ta sao? Hắn muốn đi, ai có thể lưu được ở? Sang yên lặng. Hắn cũng nhìn ra, người này, vẫn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Muốn tìm được hắn, trừ phi có hắn điện thoại trùng, bằng không rất khó. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần ngươi xuất hiện, chúng ta liền có thể tìm được ngươi. Bartholomew Kuma, ngươi không biết ta băng hải tặc bách thú năng lượng, lớn đến cho ngươi không cách nào tưởng tượng. Căm phẫn, uy hiếp, một cái đắc tội bọn họ băng hải tặc bách thú người. Là không có khả năng sống được lâu dài. Hả? Chẳng lẽ còn là phái ngươi tới sao? Kuma sờ lên cằm, khinh thường nói, xem ra cái này một lần phải dạy cho ngươi một bài học. Tránh cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Hừ, lão tử chờ ngươi, sang giống vậy không uổng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.